Trùng sinh cực sủng Minh Vương Phi, chương 104, thị vệ U Niệm Các, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lam U Niệm trở lại U Niệm Các thì người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, hơn nữa thị vệ bình thường đứng đó canh gác giảm mất một nửa, nàng không hỏi gì cả trực tiếp bước lên lầu, phát hiện Lam Nhận, Lam Phong và Lam Khúc đều đã trở về, tiểu thư chỉ mới không gặp một tháng, rõ ràng khi ba người nhìn thấy Lam U Niệm tâm tình đều rất tốt. Trở về rồi sao? Lam U Niệm bảo tất cả mọi người ngồi xuống, mỉm cười nhìn Lam Khúc cùng Lam Phong, quả nhiên có mờ ám. Đa phần chuyện ở Vô Tình Các đều xử lý tốt, thời gian tới chúng ta sẽ lưu lại kinh thành, nhị công tử cùng tứ công tử cũng truyền tin tới hỏi thăm tình hình gần đây của tiểu thư, chắc là không lâu nữa bọn họ sẽ đến. Lam Nhận Nhận lấy chén trà Lam Vũ pha khẽ uống một ngụm. Ừ, vậy thì kinh thành sẽ náo nhiệt hơn rồi, ta cũng rất nhớ bọn họ. Lam U Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ hoài niệm ngày tháng sống ở Y Cốc, không có tính kế và âm hiểm, chỉ có sư phụ lúc nào cũng càu nhàu, còn có các sư huynh quan tâm và đùa giỡn. Tiểu thư, đám người Trương Lâm bị thương rồi. Lam Vũ có chút tức giận nói. Hả, có chết người không? Thần sắc của Lam U Niệm không chút biến hóa, thậm chí ngay cả giọng nói vẫn luôn nhu hòa. Các thị vệ chỉ bị thương không có mất mạng, người đến đã bị Lam Nhận xử lý, chẳng qua nếu không phải chúng ta trở về kịp lúc chỉ sợ hôm nay hết sức huyền diệu. Lam Khúc cẩn thận phân tích, lúc bọn họ trở lại liền phát hiện có rất nhiều sát thủ tiến vào U Niệm Các, Trương Lâm và phần đông thị vệ thì liều mạng bảo vệ Lam Vũ, 15 thị vệ này mặc dù đối mặt sinh tử nhưng không có người nào sợ hãi lùi bước, khoảnh khắc đó Lam Khúc cảm thấy tiểu thư nhà mình giữ lại họ thật là đáng giá. Lam Khúc, Lam Vũ các ngươi đi lấy thuốc trị thương đưa cho Trương Lâm, giúp bọn họ băng bó đi. Lam U Niệm căn dặn, mặc dù bốn người bên cạnh nàng y thuật không phải quá tốt nhưng chỉ mấy thứ như bị thương ngoài da này đã quá quen thuộc, nếu đám người Trương Lâm là thị vệ của nàng vậy cũng chính là thuộc hạ của nàng. Có lưu người sống không? Lam U Niệm bưng chén trà còn ấm lên, khói trà mờ mịt che khuất đôi mắt hắc bạch phân minh của nàng. Không có, người đến nhìn thấy sự tình bại lộ đều uống thuốc độc tự tử. Lam Phong hồi đáp đâu ra đấy, lúc nhắc đến vẫn còn tức giận, bọn họ mới rời đi bao lâu thế nhưng có người dám trực tiếp xâm nhập U Niệm Các, quả thật là gan to bằng trời. Hửm, có tra ra manh mối gì không? Lam U Niệm tự hồ một chút cũng không quan tâm hỏi. Tạm thời còn chưa tra được, Lam Nhận ảo não trả lời, bọn họ không nghĩ tới trong lúc nhất thời không có phát hiện thân phận người đến, quả thật là thất sách, người đến quá cẩn thận, không chỉ xóa đi dấu vết trên người những người đến ám sát, trên người bọn họ đều sạch sẽ không chừa chút chứng cứ. Tiếp tục tra, ba ngày nữa ta cần kết quả. Lam U Niệm ôn hòa nói, nhưng Lam Nhận Lam Phong biết rõ đây là mệnh lệnh, tiểu thư nói là ba ngày cho dù có chết bọn họ cũng phải tra ra đúng hạn, đây là điều mà tiểu thư dạy dỗ từ khi bọn họ bắt đầu đi theo. Dạ, hai người đứng dậy rời đi, một người đi an bài phòng vệ ở U Niệm Các, người còn lại đi điều tra chuyện thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam U Niệm mang mạng che mặt đi xuống lầu đến một viện nhỏ bên cạnh U Niệm Các, đó là nơi ở Lam Kiến Quân cố ý sắp xếp cho các thị vệ trong các, ngay cả thị vệ bên cạnh ông cũng không có đãi ngộ như vậy, điều này khiến bao nhiêu người nhìn ra Lam Kiến Quân vô cùng sủng ái đích nữ. Khi Lam U Niệm bước qua hàng rào thấp bé trong tiểu viện của thị vệ, hàng cây rụng lá cùng một ít cây xanh tươi tốt thản nhiên khoe sắc đẹp như tranh vẽ, tiểu viên mang sắc vàng bình thản, hoa dại cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Gạch đỏ, song cửa sổ điểm xanh, lan can trắng, ngói vàng nhạt. Vừa vào phòng liền nhìn thấy 4-5 thị vệ đã băng bó kỹ ngồi ở chỗ kia, Lam Vũ vẫn còn tiếp tục băng bó cho Trương Lâm, vết thương trên người Trương Lâm có chút nghiêm trọng, hoàn hảo là không nguy hiểm tới tính mạng, tất cả mọi người không có phát hiện Lam U Niệm tới, mãi một lát sau Lam Khúc mới phát hiện, đứng dậy kêu lên. Tiểu thư, tiếng kêu này của Lam Khúc khiến tất cả thị vệ sững sờ đứng dậy, ngay cả Trương Lâm đang mang thương tích trên người cũng lòm cồm bò từ trên giường dậy cung kính nhìn Lam U Niệm hô. Tiểu thư, ngay từ đầu bọn họ đã thấy thương yêu tiểu cô nương này, bởi vì bọn họ nghe nói nàng đã từng không được sủng ái còn lang thang bên ngoài nhiều năm, cho nên khi biết tin sẽ tới đây bảo vệ nàng, bọn họ không chỉ nghe theo còn có chút tò mò, lần đầu tiên nữ hài hạ lệnh cho bọn họ chính là sát hại tướng quân mà họ tôn kính, lạnh nhạt hạ lệnh khiến người ta bội phục, sau đó họ lưu lại trở thành thị vệ U Niệm Các, phát hiện vị tiểu thư này khác hẳn người thường, nàng không kiêu căng không ương ngạnh như các nữ nhi khác. Từ từ tiếp xúc bọn họ lại càng bội phục đầu óc và thủ đoạn, còn có thân thủ của nàng, bọn họ chậm rãi tâm phục khẩu phục. Ừ, sao rồi, Lam U Niệm ngồi xuống trước bàn trong gian phòng đơn sơ, 5-6 thị vệ đứng xung quanh có chút xấu hổ, dù sao thì chi phí ăn uống của nàng đều là đỉnh, hiện tại nàng lại ngồi ở đó vô cùng tự nhiên. Hắc hắc, không có việc gì, bọn ta da dày thịt béo. Một thị vệ có làn da đen cười nói, lộ ra hàm răng trắng tinh. Lam U Niệm cũng nở nụ cười, những người này đã trải qua khảo nghiệm của nàng, trong khoảng thời gian này biểu hiện của 15 người họ rất tốt, bối cảnh cũng đã điều tra ổn thỏa, họ đều là cô nhi không cha không mẹ dấn thân vào quân doanh đi theo Lam Kiến Quân, bối cảnh trong sạch đây mới chính là điều khiến nàng coi trọng, tâm tính tình tình đều tốt, rất đáng để thu vào thế lực của mình. Lam Khúc gọi tất cả bọn họ đến đây đi. Lam U Niệm quay sang căn dặn Lam Khúc, hôm nay 15 người ít nhiều gì đều bị thương, nhưng bọn họ phân công rất tốt, thị vệ bị thương nhẹ vẫn canh gác trên cương vị như cũ, chưa từng sai sót. Chờ tất cả mọi người đến tiểu viện liền nhìn thấy Lam U Niệm ngồi ở đó, nhìn bọn họ, nàng hỏi. Hôm nay có nguy hiểm không? Nguy hiểm, vẫn như mấy lần trước đều do Trà Trương Lâm lời. Sợ không? Trong mắt Lam U Niệm hiện lên chút vui vẻ, nhưng nụ cười kia không đạt tới đáy mắt. Không sợ, Đồng Thanh trả lời vô cùng kiên định, 15 thị vệ đều đứng thẳng tắp, đó là thói quen và bền bỉ được ma luyện ở trên chiến trường. Rất tốt, các ngươi có biết chức trách của mình là gì không? Lam U Niệm gật đầu tiếp tục hỏi, bảo vệ tiểu thư, phục tùng mệnh lệnh tiểu thư, kiên định trả lời, không cần suy tính. Vậy các ngươi có biết bản thân mình rất yếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam U Niệm đứng dậy, đứng thẳng tắp như bọn họ, khí thế trực tiếp áp chế bọn họ. 15 người không có lên tiếng, Lam U Niệm phát hiện trong mắt bọn họ không phục còn có không chịu thua, rất tốt. Hừm, rõ ràng là âm thanh êm ái nhưng ngậm vài phần nguy hiểm, nàng thực không thích người khác không trả lời câu hỏi của mình. Đúng là rất yếu, thỉnh tiểu thư trách phạt. Trương Lâm nói xong quỳ xuống, những người khác đều như thế, mặc dù bọn họ là đại lão gia nhưng cũng không có kiêu ngạo, bọn họ đúng là rất yếu, hôm nay tất cả hợp lực lại vẫn không đối phó được thích khách, thế mà thuộc hạ bên cạnh tiểu thư xử lý trong chớp mắt, bọn họ nhìn thấy trong lòng cũng rất rõ ràng. Người có biết tại sao bọn họ lợi hại như vậy không? Lam U Niệm nghiêm khắc dạy dỗ, bọn họ chưa từng thấy tiểu thư như bây giờ, dù mặt bị che khuất nhưng vẫn không giấu nổi sát khí. Bởi vì bọn họ bò ra từ vô số lần sinh tử, trải qua vô số đau khổ người thường không thể chịu được. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, theo ta trở nên mạnh mẽ, rất có thể sẽ mất mạng, có thể đi gặp Diêm Vương khi các ngươi còn chưa kịp mạnh mẽ. Lam U Niệm nói tiếp, còn bây giờ chọn rời khỏi U Niệm các ta vẫn sẽ cho các ngươi đi theo Lam Tướng Quân. Lam U Niệm không bắt buộc bọn họ trả lời ngay, ngồi một mình ở đó thật lâu, sau đó nghe được câu trả lời cùng vẻ mặt cố định của 15 người họ. Ta nguyện ý đi theo tiểu thư, cho dù phải đánh mất tính mạng, cho dù mất mạng, tốt, Lam U Niệm kéo mạng che mặt xuống, nếu là Lam U Niệm thuộc hạ của Lam U Niệm ta thì ta sẽ tín nhiệm, cho nên nàng để lộ khuôn mặt thật của mình, nhìn mọi người cười sung sướng. Ôi, mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ tiểu thư lại đẹp đến thế, có mấy thị vệ còn nhỏ tuổi soát một cái đỏ mặt nhưng mà không ai có ý nghĩ không an phận, hoàn toàn chỉ là tán thưởng mà thôi. Mấy hôm tới cứ dưỡng thương trên người thật tốt, sau đó đi theo ta tới một nơi có thể khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ. Lam U Niệm nói xong lập tức rời khỏi tiểu viện, cho nên nàng không có trông thấy ánh mắt trung thành cùng tán thưởng đuổi theo mình. Lam Khúc báo với Lam Phong sau khi điều tra xong chuyện thích khách, bảo hắn đi cùng ta tới Vô Tình Các. Lam U Niệm phân phó, tiểu thư định cho bọn họ gia nhập vào Vô Tình Các sao? Lam Khúc không hiểu, làm vậy vẫn có chút mạo hiểm, người trong Vô Tình Các đều biết Vô Tình công tử, lại không hề biết Vô Tình công tử chính là tiểu thư. Không, bọn họ chỉ là thị vệ của Lam U Niệm. Lam U Niệm cười nói, ta chỉ dẫn bọn họ tới chỗ nhị ca rèn luyện mà thôi, hiện tại bọn họ quá yếu, căn bản không thể làm gì. Lam Khúc run rẩy, thủ pháp huấn luyện người của nhị công tử có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, những thủ pháp kia đều là tiểu thư nghĩ ra, phương pháp tiểu thư huấn luyện chính là làm mẫu một thân thương tật đi ra, sau đó là vài vị công tử, tiếp đó chính là Lam Nhận cùng Lam Phong, còn có rất nhiều thuộc hạ trong Vô Tình Các đều là từ nơi nào bỏ ra, khi đó nàng cùng Lam Vũ vì không có chút công phu nào cho nên không tiến vào chỗ đó, nhưng mà biết rõ chỗ đó nghiêm trọng. Nếu như bọn họ thật sự mất mạng thì sao? Lam Vũ tò mò hỏi, nhưng trong mắt không có đồng tình, nếu tiểu thư bắt nàng tiếp thu huấn luyện nàng cũng sẽ đến đó không chớp mắt. Cho nên hôm nay tiểu thư cho bọn họ lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khúc nói, tiểu thư không phải người vô tình nhưng cũng không phải người có tình, cho nên tiểu thư cho bọn họ lời khuyên, cũng cảnh báo bọn họ, nhưng một khi lựa chọn thì không thể quay đầu cũng không được lùi bước, cho dù là chết thì tiểu thư cũng sẽ không hề nhíu mày. Cách chương.